Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 424, đế Trần Hậu Duệ. Có chút ý tứ, Trần Minh thấp giọng mở miệng nói ra, giờ khắc này nhớ lại trong đầu những cái kia tin tức. Không khỏi xoay người, nhìn về phương xa, trong nháy mắt, hắn thân ảnh tại nguyên chỗ biến mất. Giờ khắc này trực tiếp hóa thành một mảnh hư vô, toàn bộ thân hình đều trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ở trong chớp mắt đi hướng cực xa chỗ một cái địa vực. Hắn dọc theo đường bước qua dài rằng rạc địa vực, một đường không ngừng hướng về một cái phương hướng đi đến. Cuối cùng thuận trong nội tâm cảm ứng, đi vào một chỗ, kia là rách nát khắp trốn khu vực, chung quanh lộ ra im ắng. Một mảnh tĩnh mịch không khí, ở trước mắt vùng này phía trên, có từng tòa thành thị đứng lặng, trong đó từng cái phổ thông phàm nhân ở trong đó sinh tồn. Người đến người đi, ở trong đó đi lại, Trần Minh hành tẩu ở trong đó, đánh giá chung quanh, nhìn xem chung quanh người đi đường. Giờ khắc này sắc mặt bình tĩnh, cứ như vậy quan sát đến. Trước mắt thành thị nhìn qua 10 phần tầm thường, toàn bộ nhìn qua cùng Trần Minh trước đó thấy qua những thành thị khác cũng không có cái gì khác. Biệt, chung quanh người đến người đi, mỗi người nhìn qua đều 10 phần tầm thường, không có cái gì đặc biệt. Duy nhất chỗ dị thường, chính là nơi này người đi đường phần lớn sắc mặt khẩn trương. Hơn nữa toàn thân trên dưới hoặc nhiều hoặc ít đều mang chút vực ngoại tà ma khí tức. Những cái kia khí tức cũng không phải là bọn hắn sinh ra liền có, mà là sinh tồn ở nơi này. Ở nơi này sinh tồn dài dằng dặc thời gian về sau, không tự giác nhiễm phải. Hoàn cảnh đối người cải biến là to lớn. Cho dù là bình thường sinh linh, một khi sinh hoạt tại đặc thù địa phương, tại một chỗ tích lũy tháng ngày bị trong đó khí tức ảnh hưởng, bản thân hình thái đồng dạng sẽ phát sinh chuyển biến, từ đó mang lên một chút mặt khác tính chất. Mà giờ khắc này, cái này một mảnh lòng đất bên trong những sinh linh này tại cái này một mảnh thế giới bên trong xuất sinh trưởng thành, trải qua dài dằng dặc tuế nguyệt lắng đọng nhiều đời xuống, cứ việc cho dù là nguyên lai là tầm thường sinh linh, nhưng đến cuối cùng đồng dạng sẽ mang lên một phần vực ngoại tà ma đặc chất. Đối với những này, Trần Minh thấy hết sức rõ ràng, cùng hắn trước đó giết chết mấy cái kia sinh linh không giống. Trước mắt những người này cho dù trên thân mang theo vực ngoại tà ma khí tức, nhưng trên bản chất vẫn là nhân loại, cũng không tính là cái gì đặc thù tồn tại. Bất quá tại lúc này, cảm thụ được chung quanh sinh linh khí tức, hắn cúi đầu trầm tư chỉ chốc lát, sau đó ngẩng đầu, trên thân khí tức bắt đầu chậm rãi cải biến, một chút xíu nhàn nhạt ma khí ở trên người hắn hiện lên. Giờ khắc này cứ như vậy xuất hiện, trên người hắn khí tức bắt đầu cải biến, tại bản thân khống chế phía dưới bắt đầu điều khiển tinh vi, dần dần hướng về người chung quanh cái bộ dáng này bắt đầu cải biến. Trên thân đồng dạng mang lên một điểm vực ngoại tà ma khí tức, giờ khắc này lộ ra nhất là đặc biệt, mà nương theo lấy hắn bản thân bộ dáng bắt đầu cải biến, trên người hắn khí tức dần dần cùng chung quanh những người khác dần dần trở nên đồng bộ, cuối cùng triệt để dung nhập chung quanh thế giới bên trong, nhìn không ra một điểm chỗ đặc thù. Tại làm xong những này về sau, hắn mới thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó sắc mặt bình tĩnh, hơi ngẩng đầu, cứ như vậy cất bước đi thẳng về phía trước, đi vào trước mắt thành thị bên trong, một loại náo nhiệt khẩn trương không khí từ đó truyền đến. Trần Minh đi vào trước mắt thành thị bên trong, hơi xoay người, nhìn bốn phía, trước mắt thành thị bên trong người nhìn qua cùng ngoại giới người cũng không hề có sự khác biệt. Chỉ là giờ khắc này chung quanh người sắc mặt nhìn qua đều có chút không đúng, từng cái nhìn qua đều có chút khó coi. Ở chung quanh thế giới bên trong, Trần Minh có thể cảm nhận được một loại khẩn trương không khí ngay tại khuếch tán. để hắn hơi kinh ngạc. Hắn hơi chần chờ chỉ chốc lát, không có ở nơi này quang minh chính đại làm những gì, mà là tiếp tục đi thẳng về phía trước, dọc theo trước mắt con đường tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đi vào thành thị khu vực trung ương. Tại thành thị khu vực trung ương bên trong, hắn trông thấy một chút đặc biệt tồn tại, kia là một phần càng thêm thuần túy người. Sở dĩ nói là càng thêm thuần túy, là bởi vì bọn hắn trên thân có một chút xíu nhàn nhạt dòng máu màu tím đang chảy. Kia là đế trần thị huyết dịch, giờ khắc này ngay tại những này người thể nội chảy xuôi. Cứ việc 10 phần mỏng manh, nhưng tương tự vẫn là cùng Trần Minh trên thân huyết mạch lên chút cộng minh. Giờ khắc này sinh ra nhàn nhạt liên hệ, hơn nữa tại những người này trên thân, cũng tương tự không có cái kia một loại vực ngoại tà ma khí tức. Có chỉ là một luồng thuần túy đế trần thị khí tức. Lộ ra vô cùng phát thuần túy, vô cùng sạch sẽ. Nhìn những người này, Trần Minh trong nội tâm minh bạch, mình đã tìm tới chuyến này mục tiêu. Trước mắt người nhìn qua 10 phần bình thường, thể nội còn có đế trần thị huyết mạch, chính là thuần khiết đế trần thị hậu duệ. Thể nội thần huyết tại bọn hắn thể nội còn không có sói mòn sạch sẽ, vẫn còn có một loại thuần túy đặc tính. Hơn nữa hiếm có nhất là tại trước mắt thế giới này sinh trưởng đến nay, những người trước mắt này trên thân vẫn không mang theo cái kia một phần vực ngoại tà ma khí tức. Lúc này vẫn lộ ra cực kỳ thuần túy, không có chút nào biến hóa sinh ra. Lúc trước thời điểm, Trần Minh trong nội tâm còn có chút lo lắng. Bây giờ vô số năm thời gian quá khứ, lúc trước tiến vào phong tỏa chi địa đế Trần Thị Hậu Duệ đã sớm bị phong tỏa chi địa chỗ đồng hóa. Giờ khắc này đã sớm dính vào vực ngoại tà ma khí tức. Nếu như thật là dạng kia lời nói, như vậy sự tình liền có chút phiền phức. Bất quá tất nhiên bản thân huyết mạch tuyệt không bị ô nhiễm. Như vậy đế binh lại tại sao lại theo đế Trần Thị Hậu Duệ bên trong rời khỏi đâu? Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, nhìn nơi xa ngẫu nhiên đi qua mấy cái thân ảnh, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, cúi đầu rơi vào trong trầm tư. Ngươi là ai? Sau một lát, một thanh âm ở bên tai vang lên. Trần Minh quay đầu, giờ khắc này xoay người, nhìn về phía một bên, ở một bên trong một cái góc. Một người mặc áo giáp thân ảnh đã ở nơi nào đứng. Giờ khắc này đang theo dõi hắn. Kia là một cái vóc người cao gầy nữ tử. Một khuôn mặt tinh xảo mà mỹ lệ. Giờ khắc này sắc mặt băng lãnh. Mặc trên người một thân màu trắng bạc áo giáp. Lộ ra tư thế hiên ngang. Giờ khắc này là ở chỗ này đứng. Lạnh lùng nhìn Trần Minh thân ảnh. Theo vừa mới bắt đầu, người vẫn lén lén lút lút ở phụ cận đây loạn truyền. Nữ tử sắc mặt lạnh lùng một mảnh. Đối trước mắt Trần Minh lạnh lùng mở miệng. Nói đi, ngươi là chỗ nào phái tới gian tế? Tới đây muốn làm cái gì? Bằng lãnh thanh âm theo nữ tử trước mắt trên thân truyền ra. Giờ khắc này nương theo lấy băng lãnh thanh âm truyền ra. Một luồng nhàn nhạt huyết mạch uy nghiêm cũng theo nàng trên thân khuếch tán mà ra. Độc thuộc về đế Trần Thị Hậu Duệ cái kia một luồng huyết mạch uy nghiêm tại trên người nữ tử truyền ra, giờ khắc này cứ như vậy chậm rãi biểu diễn ra, ở nơi này khuấy động mờ, truyền đến trước mắt Trần Minh trên thân, người ngược lại là rất cảnh giác, nhìn trước mắt nữ tử, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, giờ khắc này trong lòng cũng có chút ngoài ý muốn, nữ tử trước mắt thực lực cũng không tính quá mạnh. Bất quá vẻn vẹn chỉ là tông sư chi cảnh, nếu là đặt ở ngoại giới có thể coi như được cao minh. Nhưng ở trong mắt Trần Minh cũng không coi là cái gì. Trần Minh mới từ ngoại giới một đường đi vào trong thành phố này. Dọc theo đường đi cứ việc không có cố ý che giấu mình thân hình. Nhưng chỉ vẻn vẹn là bản thân bản năng che lấp, cũng tuyệt không phải người bình thường đủ khả năng phát hiện. Lấy nữ tử trước mắt tu vi, dưới tình huống bình thường, tuyệt không có bất kỳ khả năng phát hiện Trần Minh bóng dáng. Như vậy không phải tu vi, chính là thiên phú dị bẩm. Ở trước mắt nữ tử trên thân, Trần Minh cảm nhận được một luồng tinh thuần đế Trần thị huyết mạch khí tức đang từ nữ tử trước mắt trên thân truyền ra, bị Trần Minh chỗ chuẩn xác cảm nhận được. Ta không phải người xấu. Trần Minh hơi ngẩng đầu, nhìn trước mặt nữ tử, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, liền mở miệng như thế nói, ngươi gặp qua người xấu nói mình là người xấu à? Trước mắt bạch giáp nữ tử lạnh lùng mở miệng, giờ khắc này mang trên mặt lãnh sắc, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn trước mắt Trần Minh. Huống hồ, ngươi đến cùng phải hay không người? Cái này còn chưa nhất định đâu. Đến cùng phải hay không người còn chưa nhất định. Câu nói này đặt ở ngoại giới có thể chỉ là đơn thuần nhục mà. Nhưng ở cái này một cái thế giới bên trong lại thật đúng có khả năng. Dù sao cứ việc không có trong thế giới này trải qua quá nhiều, nhưng ở trước đó ngắn ngủi trải qua về sau, Trần Minh đã biết rõ, cái này một cái thế giới bên trong sinh ra tồn lấy cũng không chỉ là vẻn vẹn nhân loại, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái, đủ loại chủng tộc. Những chủng tộc kia bên trong có chút dài cùng nhau theo ở bề ngoài nhìn cùng nhân tộc không khác nhau chút nào, nhưng ở trên thực tế nhưng tuyệt không phải nhân tộc, thậm chí có chút vẫn là nhân tộc thiên địch, trời sinh lợi dụng bắt giết người vì vui. Bởi vậy tại lúc này nữ tử trước mắt trong mắt, Trần Minh thật đúng không nhất định là người, có thể chính là chủng tộc khác gian tế tiềm nhập trong đó. Cũng khó nói, lời này của ngươi, ngược lại là làm khó ta. Trần Minh ngẩn người, nhìn trước mắt bạch giáp nữ tử có chút yên lặng. Ta nên như thế nào chứng minh chính mình là người? Không cần ngươi chứng minh. Một cái màu bạc trường thương giữa không trung bên trong khua tay mà ra, giống như một cái ngân long đồng dạng bay múa, giờ khắc này mang theo từng trận gió bão, ở trong chớp mắt giống như là để chung quanh cảnh sắc cũng bắt đầu nghịch chuyển, nhanh đến một cái cực hạn. Trong nháy mắt, cái kia ngân giáp nữ tử trực tiếp xuất thủ, một cái cánh tay phải bỗng nhiên vung ra, phần eo dùng sức, từng đạo thần văn tại thân thể phía trên lấp lóe. Giờ khắc này toàn lực vung ra trong tay trường thương màu bạc, trùng điệp hướng về Trần Minh trên thân đâm tới. Tông sư lực lượng ở trong chớp mắt nháy mắt bộc phát. Tại thời khắc này, cái kia thanh màu bạc trường thương giống như là sống lại. Trên đó giống như là có một cái ngân long trực tiếp lan tràn mà ra, tại hướng về phía Trần Minh gào thét. Một thương này nếu là thật sự đánh trúng, có thể nói cho dù là một vị tông sư ở đây đều sẽ nháy mắt bị trọng thương, bị ẩn chứa trong đó thần lực vọt thẳng xoát. Mà ở trước mắt, tại ngân giáp nữ tử trong mắt xem ra 10 phần chắc chín một kích, cuối cùng chỗ tạo thành thành quả chiến đấu lại làm cho người bất ngờ. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, ở trước mắt, nương theo lấy một điểm nhàn nhạt thần bí quang huy lấp lóe, tất cả thần quang đều bình tĩnh lại, nhàn nhạt gợn sóng bị trực tiếp vuốt lên, im hơi lặng tiếng ở giữa, giống như là có một cái nhìn không thấy bàn tay lớn trong nháy mắt đè xuống, đem cái này một mảnh địa vực bên trong động tĩnh trực tiếp trấn áp, để vùng này trực tiếp cưỡng ép bình tĩnh lại. Trước mắt bạch giáp nữ tử không dám tin nhìn phía trước Trần Minh. Tại nàng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Trần Minh không có nhiều làm cái gì, vẻn vẹn chỉ là một cái tay phải duỗi ra, liền trực tiếp tiếp được nàng đánh ra trường thương màu bạc. Toàn bộ quá trình giống như tiếp một kiện tầm thường đồ vật đồng dạng nhẹ nhõm, căn bản nhìn không ra mảy may áp lực. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,